Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, trong lao sinh hoạt. Nguyệt Đầm, Hứa Tiểu Lan ngự kiếm trở về, phát hiện vẫn như cũ chờ đợi tại nguyên chỗ Tô Thiển Vân. Tiểu Lan đồng học, ngươi rời đi lâu như vậy, đến cùng đi làm cái gì nha? Tô Thiển Vân một mặt tò mò hỏi. Hứa Tiểu Lan không ngờ tới Tô Thiển Vân vậy mà thật một mực chờ tại nguyên chỗ, không khỏi có chút xấu hổ. Nàng vừa định nói An Lâm sự tình, nhưng là nghĩ lại, vẫn là chừa cho hắn cái mặt mũi đi. Thế là liền tùy tiện viện một cái lấy cớ. Tô Thiển Vân cũng không phải rất để ý những này, tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, liền lôi kéo Hứa Tiểu Lan không kịp chờ đợi tiến đến tắm suối nước nóng. Ngay tại lúc đó, sân trường giam cầm thất trong phòng giam. Đại Bạch a, nơi này thật làm cho người hoài niệm a. Nhớ ngày đó, ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt chính là ở chỗ này đi. An Lâm một mặt cảm khái nói. Đúng vậy a, lúc trước ngươi vẫn chỉ là cái đơn thuần thiện lương không làm bộ, sẽ không đùa nghịch tâm kế hảo nam hài. So hiện tại âm hiểm xấu bụng ngươi đáng yêu nhiều. Gâu, Đại Bạch một mặt u oán nhìn qua An Lâm, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm biết hẳn là lúc trước hắn bán đồng đội, đem Đại Bạch đả kích, không khỏi an ủi. Đại Bạch, chúng ta bây giờ dù sao cũng là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chiến hữu. Sự tình trước kia chúng ta liền nhất tiếu mẫn ân cừu đi. Ha ha, có nạn cùng chịu. Bị nhốt 10 ngày Đại Bạch không muốn cùng giam cầm 5 ngày tiện nhân nói chuyện. Gâu, Đại Bạch cười lạnh nói. An Lâm, hắn nhìn một cái Đại Bạch thân thể thương thế, rất là nhiệt tình từ trong nạp giới xuất ra một viên linh đan, cười nói. Đại Bạch, ngươi thụ thương thật nặng, ăn một viên linh đan đi. Đại Bạch một chảo đem An Lâm linh đan đẩy ra. Ngươi ca khúc khải hoàn, chính ta có linh đan, không cần ăn ngươi. Nói, hắn liền từ trong nạp giới lấy ra một viên khôi phục thương thế linh đan. Phối hợp đập, An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Đại Bạch gặm cái này viên linh đan không phải cũng là hắn trước kia tặng sao? Vì cọng lông nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn nhìn một cái bốn phía đen xì vách tường, lắc đầu than nhẹ một tiếng, bắt đầu lấy ra cái chảo. Bị nhốt 5 ngày, xem ra bán bánh bao sự tình đến gác lại một đoạn thời gian. Hôm nay cái chảo hương vị tăng thêm hiệu quả còn không có dùng ra, bây giờ đang ở trong phòng giam làm một món ăn khao một chút mình đi. Đại Bạch nhìn thấy cái chảo, chó thân thể run lên, hai mắt phát sáng lên. Nấu cái gì tốt đâu? An Lâm tự lẩm bẩm. Làm thịt bò cơm chiên, dùng Ngưu Ma Vương nông trường bên trong bò Tây Tạng thịt làm cơm chiên. Gâu, Đại Bạch đánh tới, một mặt kích động chen miệng nói. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm, ngươi không tức giận, ăn xong cái này bỗng nhiên lại tức giận. Gâu, Đại Bạch lè lưỡi nói. An Lâm cười lạnh, ha ha. Đại Bạch nhìn qua An Lâm trong tay cái chảo, cắn răng nói. Không tức giận a, không tức giận a. An Nga, hai chúng ta có thể có cách đêm thù sao? Gâu, Đại Bạch mang An Lâm đi xem phong cảnh, vốn là vì bảo trụ Đại Bạch không để ý tới bánh bao số lượng, cộng thêm tranh thủ tình cảm mục đích, cùng An Lâm chơi cứng không có chỗ tốt. Lại nói, An Lâm bị ổi hắn sớm đã thành thói quen, không phải liền là không tự trọng nha. Vì cái chào, liền tha thứ hắn được rồi. An Lâm cười đắc ý, muốn chinh phục thú cưng nhắc tới cũng đơn giản, chinh phục hắn dạ dày liền tốt. Cứ như vậy, An Lâm từ trong nạp giới lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu ở phòng giam bên trong làm thịt bò cơm chiên. Sân trường giam cầm chỗ văn phòng, Dương Tân ngay tại trực ca đêm. Từ khi giam cầm An Lâm về sau, hắn vẫn lòng có bất an, luôn cảm thấy An Lâm sẽ làm sự tình. Ai, hy vọng tôn này đại Phật có thể thành thật một chút đi. Tuyệt đối không nên nháo sự a. Dương Tân yên lặng mở miệng. Sau đó cầm lên trên bàn đùi gà, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Đây là Tần Văn nữ thần cố ý cho hắn tặng đùi gà. Có câu nói thế nào? Lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Tần Văn tặng không phải đùi gà, là tình ý a. Hắn nhẹ vỗ về mỡ bò dầu đùi gà, cắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ khó nói lên lời mùi thơm bỗng nhiên bay tới. Mùi vị kia, thơm quá. Dương Tân trừng lớn hai mắt, nghe kia cực kỳ mê người mùi thơm, không ngừng nuốt nước bọt. Còn lại hai tên bồi theo trực ban đội chấp pháp viên cũng là nhìn chung quanh. Một mặt chấn kinh, trời ạ, mùi thơm này để cho ta đều nổi da gà. Đến cùng là từ đâu bay ra? Bụng của ta thật đói. Ta cảm thụ một chút mùi thơm lưu động quỹ tích, tựa như là từ sân cầm thất phòng giam bên trong bay ra. Chẳng lẽ hai tên đội chấp pháp viên hai mặt nhìn nhau, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhỏ Chu Thả An Lâm à, Dương Tân hút mạnh một ngụm mùi thơm, sợ hãi than nói, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ta sẽ không khuất phục. Dương Tân nhìn lấy mình trong tay đùi gà, dùng sức gặm, nhưng mà, tại cường đại hương vị tương phản bên trong, hắn ăn đùi gà đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Mùi vị kia, thật là khó ăn. Dương Tân nhai lấy đùi gà, vẻ mặt đau khổ thì thào mở miệng nói. Ngoài cửa, thanh thúy tiếng bước chân im bặt mà dừng. Dương Tân ngẩng đầu cửa trước bên ngoài nhìn lại, đột nhiên con ngươi co rụt lại, há hốc mồm. Tần Văn, ngươi nghe ta giải thích. Một cái cô gái áo lam thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, trong tay còn mang theo một túi linh quả, trên mặt lại là nổi lên một tia đau buồn, sau đó đau buồn hóa thành cười lạnh. Ha ha, đúng vậy a, khó ăn như vậy đùi gà thật sự là dơ bẩn miệng của ngươi, ta liền không nên cho ngươi đưa ăn. Dứt lời, cô gái áo lam dứt khoát quay người bước nhanh rời đi. Chờ một chút, Tần Văn, đây đều là hiểu lầm a. Dương Tân kêu to chạy ra cửa bên ngoài đuổi theo. Ai, đội trưởng, hiện tại là trực ban thời gian a. Hai tên đội viên hô lớn, nhưng mà Dương Tân lại là cũng không quay đầu lại chạy ra. Lúc này, hắn chỗ nào còn quản có đáng giá hay không ban. Tương lai đạo lữ đều nhanh muốn mất đi, còn giá trị cái giám ban a. Lại là An Lâm, lại là An Lâm, hắn liền không thể tha ta sao? Dương Tân một bên đuổi theo Tần Văn, một bên ở trong lòng tức giận mắng bên trên một vạn lần cái kia tại phòng giam bên trong làm đồ ăn. Nam nhân, làm đồ ăn đều khủng bố như vậy, còn muốn hay không để cho người ta sống? Còn lại hai cái trực ban đội viên liếc mắt nhìn lẫn nhau. Căn cứ tốt đẹp, đạo đức, nghề nghiệp, kiên trì đứng gác, thịt bò cơm chiên phiêu hương, như là câu người yêu diễm tiện hóa, không ngừng trêu chọc lấy lỗ mũi của hai người. Ăn ngon thật, hương vị thật tuyệt, loại hình lời nói từ trong phòng giam truyền ra, đội chấp pháp hai người đều là cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn chặn. Loại kia cảm giác đói bụng, loại kia khát vọng cảm giác, hoàn toàn không phải thường nhân có khả năng chịu được. Cái này mẹ nó là đêm khuya đầu độc a, vẫn là kịch độc. Cứ như vậy, hai cái đội viên dục tiên dục tử vượt qua đoạn này tra tấn thời gian. Dương Tân chẳng biết lúc nào đã trở lại bàn làm việc của mình, yên lặng gặm kia nửa cái đã lạnh thấu đùi gà, trong mắt bao hàm lấy nước mắt, nhịn xuống không cho nó chảy xuống. Kia hai tên đội viên vốn là bị mùi thơm ngược đến có chút thần sắc ngốc trệ, bây giờ thấy Dương Tân bộ dáng, rốt cục có chút lấy lại tinh thần. Chậm một hơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.